My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Hắc ám ô mai. Cho ta trở về. Nhìn qua bỗng nhiên như muốn lăn lộn mặt đất, Sengo đột nhiên một cước đập mạnh xuống dưới. Oanh, lực lượng đáng sợ tạo nên một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng. Toàn bộ tầng hầm đều là chấn động mạnh, nhưng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là tầng hầm mặt đất vẻn vẹn chấn động, liền không có đến tiếp sau. Liên tiếp nổ tung nổ nhấc lên chấn động đều là im bặt mà dừng. Phảng phất giống như bị một cây định hải thần châm thật sâu chấn áp xuống. Một màn này đối với những người khác trùng kích khả năng còn chưa đủ sâu, nhưng đối với mắt không thể thấy, chỉ bằng vào quốc quay, cảm giác thế giới thanh tú tiểu tăng mà nói, không thua gì sấm sét giữa trời quang, chấn hắn tê cả da đầu. Tại hắn cảm giác trong thế giới, bạo tạc nhấc lên uyển như biển gầm giống như gợn sóng. Còn chưa bắt đầu khuếch tán, một cỗ khác đột nhiên xuất hiện lực lượng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thật sâu đem biển động gợn sóng cho tách ra. Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, liền nói ba tiếng đáng sợ, cho thấy thanh tú tiểu tăng nội tâm chấn động, cỗ lực lượng này vận dụng, quả thực là không thể tưởng tượng. Mà cùng này cùng lúc, tại Manjusaka cùng học sinh tiểu học nghiêm mật phong tỏa dưới, bạo tạc cũng chung quy là không có khuếch tán đến bên ngoài. Vẻn vẹn tại bọn hắn quốc bện lưới lớn bên trong, mấy lần bành trướng, liền dần dần lắng lại xuống dưới. Dư âm nổ mạnh cuốn lên trận trận sóng gió, bụi mù cùng sương mù cũng là tứ tán mà lên. Toàn bộ tầng hầm đều là hoàn toàn mông lung, nhưng lại tại cái này hoàn toàn mông lung bên trong. Hô, hai đường khí màu trắng sóng, tựa như kiếm khí đồng dạng vượt ngang toàn bộ tầng hầm. Cùng không khí đều là ma sát ra, tư tư, tiếng vang. Lần theo màu trắng khí lãng nhìn lại, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh tại hoàn toàn mông lung ẩn ẩn hiển hiện. Mà cái kia đạo bạch sắc khí lãng, rõ ràng là đạo thân ảnh kia cái mũi thở ra khí lưu. Thấy thế, không ít người đều là khóe miệng co giật, vẻn vẹn gọi ra tới khí lưu, liền có thể nhấc lên dạng này động tĩnh. Có thể nghĩ, đạo thân ảnh này kinh khủng. Nhưng mà một lát, một đạo khan khan bên trong ẩn ẩn chứa âm thanh kích động đột ngột ở phòng hầm vang lên. Ô mai, oanh, tựa như một đạo sấm sét tại mọi người não hải nổ vang. Dù là Sengo trên mặt đều là toát ra một vòng kinh ngạc. Hắn liền nói, đạo này ẩn ẩn tại trong mông lung hiển hiện thân ảnh, thế nào thấy quen thuộc như vậy đâu? Nguyên lai là thấy được mấy phần ô mai cái bóng. Đồng dạng khôi ngô, dù là tại trong mông lung, đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được đạo thân ảnh kia gần như hoàn mỹ cường tráng thân thể. Đồng dạng gồm có không giống bình thường áp bách, vẻn vẹn nhìn xem, đều có một cỗ đáng sợ áp lực đập vào mặt. Một lát, tên thanh âm, lại một lần nữa ở phòng hầm bên trong vang lên. Không, cuối cùng chỉ là tương tự, so với ô mai. Thân thể của ngươi càng phải khôi ngô, cùng lúc so với ô mai, ngươi còn cao trọn vẹn nửa cái đầu, mang theo một điểm tiếc nuối, cũng mang theo một vòng nhẹ nhàng. Thời khắc này Sten tựa hồ rất là phức tạp, cũng thế, chung quy là ước mơ cả đời thần tượng, nếu là bỗng nhiên nhiều xuất hiện một cái đồng dạng, dù là chỉ là rất tương tự cũng thế, rất khó để cho người ta tiếp nhận a. Cái này lúc, mặt thẹo nam cái kia mang theo lòng có dư nghiệt thanh âm cũng là bỗng nhiên ở phòng hầm vang lên. Hù chết, ta còn tưởng rằng thật sự là ô mai tới. Nghe Sten giải thích, ta mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nói xong, mặt thẹo nam cái kia vỗ bộ ngực thanh âm cũng là phối hợp vang lên. Thật rất giống, nếu là không để ý lời nói, còn thật sự cho rằng là ô mai đâu? McGrady cũng là nhẹ gật đầu, khẳng định nói, căn cứ số liệu thôi diễn. Tại lấy ô mai thân thể vì mô bản cùng lúc, dạng này dáng người so liệt là nhất có thể phát huy ta sức chiến đấu. Khan khan đến phảng phất giống như kim loại ma sát thanh âm đáp lại đám người nghi hoặc. Mà cùng này cùng lúc, trong tầng hầm ngầm mông lung dần dần bắt đầu tán đi. Siêu não thân thể cũng là dần dần bắt đầu rõ ràng hiển hiện ở trước mặt mọi người. Hoàn toàn như trước đây màu tím da thịt không có thay đổi quá lớn, chỉ là khả năng ra quá nhiều mồ hôi nguyên nhân. Nhìn, hiện ra một vòng u quang. Thế nhưng là cái kia thân thể cường tráng lại mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Trong mông lung, nhìn xem chỉ thần thái giống, nhưng giờ phút này thấy rõ ràng, cái này nào chỉ là rất giống a, đơn giản liền là phiên bản đại hào ô mai. Toàn thân cơ bắp không trôi chảy, rắn chắc đến cùng đại châu bò đồng dạng, cùng ô mai không có sai biệt, thậm chí ngay cả bắp thịt đường cong, đều là dị thường tương tự. Song khi đám người đưa ánh mắt bên trên rồi, trong lòng chấn kinh bỗng nhiên, giống như là ế trụ đồng dạng, thật sâu kẹp lại, hoàn toàn như trước đây đại não bên ngoài lật, tương tự khủng long, thấy thế. Đừng nói đám người, dù là Sengo khóe miệng cũng là co lại. Cái này biến hình, liền không thể triệt để một điểm mà. Siêu não, ngươi bề ngoài, có thể hay không biến hình a? Không cần đám người nhắc nhở. Sengo trước tiên mở miệng nói, dù là hắn đều khó tiếp thụ. Ô mai trên thân thể mang một cái quái dị đầu. Căn cứ số liệu thôi diễn. Bề ngoài cải biến đem sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Còn không đợi siêu não nói xong, Sengo liền mở miệng ngắt lời nói, không cần số liệu thôi diễn, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi bề ngoài có thể cải biến mà. Có thể, đơn giản mà dứt khoát hai chữ quanh quẩn ở phòng hầm. Mọi người đều là vui mừng. Ô mai, Sakura, dùng ô mai bề ngoài. Chỉ cần vừa nghĩ tới, Dark Council có một cái hắc ám ô mai tọa chấn, trong lòng ta liền an tâm rất, những người còn lại đều vẫn không nói gì, mặt thẹo nam cái thứ nhất liền nhảy ra ngoài, kích động hô lớn, mặt thẹo nam vừa nói, không ít người đều là lưu lộ ý động thần sắc, khoan hãy nói, siêu não một thân tà mị màu tím, nếu là thật thay đổi ô mai dung nhan. Thật sự chính là một cái hiện thực bản hắc ám ô mai. Với lại, siêu não thời khắc này thực lực, tuyệt không thua kém gì ô mai bao nhiêu, lại góp nhặt rất nhiều liên quan tới ô mai số liệu. Chỉ cần siêu não nguyện ý, hắn đem chân chính trở thành cái thứ hai, ô mai. Một cái dù là chân chính ô mai gặp được, cũng muốn hoài nghi mình có phải hay không nhiều một cái huynh đệ. Hắc ám ô mai. Chỉ là đối với cái này có chút không sai ý kiến. Mặc dù đại đa số người đều toát ra một vòng ý động thần sắc. Nhưng lại không ai đứng ra rất mặt thẹo nam. Nhìn kỹ lại, không chỉ là Sengo, dù là McGrady, cuồng quyến bọn người, đều là đem ánh mắt kéo hướng về phía Stan. Cùng vì một tổ chức, như loại này sự tình nhất định phải bận tâm Stan. Cái này ước mơ ô mai cả đời người cảm thụ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN